Nữ phong lưu thiếu dạy dỗ. Chương 3, ai thích thì lấy. Gocchuyenaudio.com. Editor, La Mạn Vân Linh. Thượng quan Nhược Hy tuy ngủ, nhưng dù sao cũng là ban ngày, thì thật ngủ cũng không sâu. Nhất là trong mơ hồ có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm nàng. Lông mi nàng giật giật, vừa trợn mắt chống lại con ngươi đen như mực của Bạch Giật. Nhất thời Bạch Giật cảm thấy linh hồn của hắn đều có thể xuất khiếu. Trong lòng tiếc hận, nữ tử đẹp như vậy cư nhiên là một người háo sắc. Khó trách sẽ rơi xuống hồ, bộ dạng nàng đẹp thế mà người khác không trực tiếp giết nàng thì đã rất tốt. Thượng quan Nhược Hy ngơ ngác nhìn hai vị soái ca đứng ở cửa. Tuy rằng bọn họ không có gương mặt yêu nghiệt như thất vương gia, cũng không tuyệt mỹ như tứ vương gia, nhưng lại có khí chất độc đáo của riêng mình, thuộc loại văn nhã tuấn giật. Đồng dạng mắt hoa đào mỉm cười hoa nhìn chính nàng, nàng cố gắng nhìn, muốn xem ai mới là ca ca của nàng. Thượng quan Nhược Ngôn, đáng tiếc, thất bại, bất quá nàng biết một trong hai soái ca này nhất định có một người là ca ca của khối này thân thể này. Nhưng mà nàng cũng không dám khẳng định, đành phải nhìn về phía Tiểu Đào. Tiểu Đào, ca ca đến đây, Nhược Hy, ta mời Bạch Thần Y tới đây nhìn ngươi. Trong lòng Thượng quan Nhược Ngôn mừng như điên, phản ứng vừa rồi của muội muội bảo rất bình thường, chẳng lẽ thật sự trở thành người bình thường. Hắn vội nhanh tiến lên chặn ánh mắt của Bạch Giật, tuy rằng biết Bạch Giật thiên tính cuồng vọng, không câu nệ tiểu tiết, nhưng mà cái loại biểu tình hận không thể đem Nhược Hy ăn vào bụng của hắn. Đi đi, làm cho hắn, TQNN, nhìn xem rất không thích. Nga, cảm ơn ca ca, làm phiền Bạch Thần Y, Thượng quan Nhược Hy cười ngọt ngào. Ca ca này của nàng bộ dạng thật xuất đâu, nàng kỳ thật cũng không ngại Bạch Giật nhìn chăm chăm nàng như vậy. Ngay từ đầu chính là cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá hiện tại người ta là đại phu, đó là đáp án tốt nhất cho hành động kia, đại phu kiêu ngạo đại khái cũng là cái dạng này đi. Thượng quan Nhược Ngôn cười nhẹ. Hoàn hảo, Nhược Hy còn nhớ rõ hắn này ca ca, còn có thể vô cùng thân thiết kêu hắn ca ca, tuy rằng Bạch Giật làm người cuồng vọng không kềm chế được. Nhưng đối với công việc hắn rất chuyên nghiệp cùng nghiêm túc. Hắn cẩn thận quan sát bắt mạch Nhược Hy, lại hỏi ít chuyện xong đưa ra một kết luận là Thượng quan Nhược Hy quả thật đã trở thành người bình thường. Chỉ là thân thể nằm vài ngày có chút suy yếu, gần nhất không thể cần mệt mỏi như vậy. Phải hảo hảo nghỉ ngơi. Thượng quan Nhược Ngôn hỏi nàng vì sao mất trí nhớ. Bạch Giật giải thích rằng lúc trước Nhược Hy là một si nhi. Căn bản không giống người bình thường có trí nhớ tốt. Nay biến bình thường, không có trí nhớ trước kia cũng thật bình thường. Thượng quan Nhược Hy nhìn Bạch Giật ăn nói có bài bản hẳn hoi. Không khỏi buồn cười, bất quá cũng không muốn chọc thủng hắn. Dù sao nếu Nhược Ngôn biết bản thân mình là mượn xác hoàn hồn thì nghe rất giận người. Hơn nữa, bộ dáng ca ca tuấn tú như thế, nếu nói cho Nhược Ngôn biết, muội muội của hắn đã chết chắc sẽ là một loại đả kích rất lớn. Quên đi, dù sao nàng chính là Thượng quan Nhược Hy, về sau thay nàng hảo hảo hiếu thuận ca ca là được. Bởi vì đứng trong khuê phòng của một cô nương chưa gả cũng không tốt. Cho nên hiện tại bọn họ đều ngồi ở trong sân, ngày xuân dương quang thật ấm, chỉ chốc lát sau Thượng quan Nhược Hy đã bị hun nóng ra một tầng mồ hôi mỏng. Bạch Giật nhìn đến Thượng quan Nhược Hy đang lau mồ hôi, không khỏi đầy cõi lòng chờ mong duỗi thẳng cổ hướng Thượng quan Nhược Hy. Tựa hồ chờ nàng lấy ra khăn tay vì hắn trà lau mồ hôi. Thượng quan Nhược Hy đúng là muốn lấy khăn tay. Đáng tiếc khăn tay bị nàng để trong phòng, nhìn đến bộ dạng Bạch Giật chờ mong, không khỏi xì bật cười ra tiếng. Có lẽ đây chính là khác biệt giữa nữ từ hiện đại cùng nữ từ cổ đại đi. Nữ từ cổ đại chắc chắn sẽ bởi vì thế này mà xấu hổ đỏ mặt. Nữ từ hiện đại thì lại cảm thấy như vậy thật bình thường. Hơn nữa, nàng bỗng nhiên cảm thấy Bạch Giật rất có khiếu hài hước đâu. Trong khi Tiểu Đào cẩn thận chạy nhanh về phòng lấy khăn đưa tận tay cho Thượng quan Nhược Hy, Bạch Giật vẫn còn duy trì động tác kia, đáng tiếc Thượng quan Nhược Hy cũng không để ý đến hắn. Ca ca, ngươi nhất định cũng nóng đi, Nói xong, nàng giơ khăn tay cấp Thượng quan Nhược Môn lau mồ hôi. Hừ, là ta xem bệnh cho ngươi, cũng không phải ca ca ngươi xem cho ngươi. Hắn nóng cái gì? Bạch Dật một phen đoạt qua khăn tay của Nhược Hy. Mặt Thượng quan Nhược Môn nhất thời biến sắc. Bạch Dật này thật quá đáng, cư nhiên dám đoạt khăn tay muội muội của hắn đưa của hắn. Thiếu gia, Bạch thần y, trà chiều chuẩn bị tốt, thỉnh rời bước. Tiểu Lan hợp thời xen mồm tiến vào. Tiểu thư toát mồ hôi, hẳn là muốn về phòng trước đổi bộ quần áo đâu. Bạch Dật vừa đi vừa than thở nói đói bụng, cũng nhân cơ hội đem khăn tay của Thượng quan Nhược Hy nhét vào trong lòng. Thượng quan Nhược Ngôn sắc mặt âm trầm sắc nhìn động tác nhỏ của Bạch Dật. Sau khi uống xong trà chiều, ăn qua điểm tâm, Bạch Dật lại đưa mấy tên vị thuốc cho Thượng quan Nhược Hy. Cũng nói về sau cứ khoảng 3 ngày sẽ đến vì nàng chẩn mạch một lần. Trong lời nói không có gì bất ổn, liền xác định nàng đã biến trở về người bình thường. Bất quá tình huống cụ thể còn phải chờ hắn theo dõi trị liệu mới biết được. Thượng quan Nhược Hy chỉ cười cười, nàng so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng nàng không bệnh. Nhưng phải nói như thế nào đâu, nàng đối với Bạch Dật cũng không chán ghét, cho nên, nếu hắn nghĩ đến vì mình bắt mạch, vậy theo hắn đi. Thượng quan Nhược Môn tiễn bước Bạch Dật xong lại quay trở về Lãm Nguyệt Các. Tuy rằng hắn xác định Nhược Hy đối sự tình trước kia không có ấn tượng, nhưng bọn họ cứ như vậy xuất nhập Tứ Vương Phủ cũng không phải biện pháp. Muốn đem Nhược Hy đón về nhà lại sợ Nhược Hy đối Tứ Vương ra chấp niệm quá sâu. Cho nên, hắn rất do dự có nên nói hay không. Nhược Hy, muốn cùng ca ca về nhà không? Như vậy Bạch thần y cũng có thể tùy thời ra vào. Nơi này dù sao cũng là Tứ Vương Phủ, Bạch Dật thuộc loại tính tình tùy tâm tùy hứng. Thật sợ có một ngày hắn sẽ đắc tội với người ta. Đối với Nhược Hy mà nói cũng không có lợi. Về Thượng quan phủ, ít nhất còn có chính mình bảo hộ nàng. Hảo, ta nghe ca ca an bài. Thượng quan Nhược Hy vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt cười. Thời điểm ăn cơm chưa chợt nghe Tiểu Đào nói qua. Phong tục của Đông Lăng Quốc rất kỳ quái. Nữ tử chưa lập gia đình có thể yêu cầu đến nhà trai. Người mà mình ngưỡng mộ trong lòng làm khách. Tứ Vương gia lại là nam nhân tuấn mỹ vô song nhất thiên hạ. Cho nên nhà hắn ở rất nhiều nữ tử chưa lập gia đình. Mà nàng Thượng quan Nhược Hy, phụ thân từng là thừa tướng đương triều. Cho nên ngay từ khi nàng mới sinh ra cũng đã chỉ được ban hôn với Tứ Vương gia làm vương phi. Cho nên, nàng tự nhiên cũng có thể ở tại Tứ Vương phủ. Trước đây cũng không có người biết Thượng quan Nhược Hy ngu dại. Đến khi bị phát hiện, Thượng quan thừa tướng đã qua đời, hoàng đế cũng không thể đơn phương giải trừ hôn ước, cho nên, hiện tại Thượng quan Nhược Hy vẫn như cũ là vị hôn thê của Tứ Vương gia Dạ Thiên Triệt. Chấm, a, nga, tốt, vậy chờ ngày mai ca ca chính thức tới bái phòng Tứ Vương gia sẽ đón ngươi về nhà. Thượng quan Nhược Môn có chút kỳ quái, hắn không ngờ rằng Nhược Hy sẽ đáp ứng sảng khoái vậy. Nguyên bản một đống lý do thoái thác vừa nghĩ ra không có chỗ phát huy. Trong lúc nhất thời phản ứng có chút không kịp, tuy rằng muội muội của hắn ngốc nghếch, tuy rằng nàng xem đến nam tử sẽ chảy nước miếng, nhưng mà trong lòng của nàng, trong mắt của nàng kỳ thật đều là vị hôn phu của nàng. Tứ Vương gia, nay tuy nói nàng đối chuyện trước kia không có ấn tượng gì, nhưng dù sao cũng là vị hôn phu nàng tâm tâm niệm niệm. Hẳn là cũng có chút ấn tượng đi, hiện tại xem ra là mình suy nghĩ quá nhiều. Muội muội của hắn quả nhiên bất đồng. Ơ, phiền toái ca ca. Thượng quan Nhược Hy không biết ý nghĩ trong lòng của hắn, chỉ có một ý nghĩ tinh khiết là có ca ca yêu thương quả nhiên bất đồng. Ha ha, có thụ hảo thừa lương. Về phần Tứ Vương gia kia, thôi, ai thích thì lấy. Cách chương.